Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 16, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy người chung quanh đều không khỏi ghé mắt lại đây, tựa hồ là đang xem Cố Nguyên, lại như là đang xem Thẩm Thành xinh đẹp nam sinh nháy mắt chột dạ lên, không khỏi ấp úng mà buông ra người Thẩm Thành không nói lời nào, nhưng là tay lại là không có buông ra. Cố Nguyên không khỏi ấp úng mà nói. Bọn họ nhìn chúng ta làm cái gì, có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái? Thiếu niên nhìn hắn kia trương so nữ sinh còn muốn xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, ánh mắt hơi lóe. Đại khái Cố Nguyên chính mình bản thân đều không có nhận thấy được chính hắn có bao nhiêu đẹp, hắn vốn dĩ liền có điểm kiều kiều khí khí. Giả thành nữ hài từ thời điểm càng là không có gì quá nhiều không khỏe cảm, nhìn qua liền cho người ta một bộ dễ khi dễ kiều mềm bộ dáng. Làm người nhịn không được muốn làm điểm cái gì, Thẩm Thành nhàn nhạt nghĩ thầm, liền tính những người đó biết Cố Nguyên là một cái nam sinh, đại khái cũng rất khó kháng cự. Hắn như vậy nghĩ, bắt tay càng thêm buộc chặt một phân. Cố Nguyên lại là có điểm cảm thấy thẹn lên, tuy rằng hắn hiện tại đã đổi tới người. Trên người cũng ăn mặc nữ hài tử váy, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ chính mình là một cái nam sinh. Kia tuyết trắng gương mặt lập tức nhiễm thiển phấn nhan sắc. Hắn giãy giụa một chút, làm thiếu niên đem hắn buông ra. Thẩm Thành nhìn hắn, không nói gì thêm, cuối cùng vẫn là bắt tay cấp buông lỏng ra. Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mím một chút môi, đột nhiên có điểm xấu hổ cùng e lệ lên. Chớp một chút đôi mắt, nhìn thoáng qua phía dưới, trong lòng bắt đầu buồn rầu lên. Kết giao về sau muốn làm cái gì sao? Cố Nguyên còn đang đợi hết thảy đáp lời. Hắn còn không có quên cùng Thẩm Thành nói chuyện luyến ái, còn muốn chia tay sự tình. Nhưng là mới vừa yêu đương, đưa ra chia tay nói, Thẩm Thành nhất định sẽ tâu hắn đi. Cố Nguyên cùng Thẩm Thành hẹn hò cả ngày, hắn lúc này mới nhận thấy được nữ hài tử ăn mặc váy có bao nhiêu không có phương tiện. Hơn nữa đang lúc hắn khom lưng thời điểm, Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, choáng váng một chút. Phát hiện chính mình váy mặt sau hệ mang tựa hồ tản ra, hắn hơi hơi nhấp môi. Bắt đầu ở nơi đó bất động. Thiếu niên đã đi tới, không khỏi hỏi, người đang làm cái gì? Cố Nguyên muộn thanh nói, Nguyên Nguyên váy muốn rớt. Hắn cảm thấy mất mặt, tuy rằng đi quang không có gì, rốt cuộc hắn là nam sinh. Nhưng là hiện tại ở trong mắt người ngoài, hắn là một nữ hài tử. Cố Nguyên vẫn là muốn thể diện. Hắn cặp kia xinh đẹp mắt to ướt át nhìn chăm chú vào Thẩm Thành, sau đó vươn tay, bắt được đối phương, kiều kiều nói. Người giúp Nguyên Nguyên được không? Sau đó vội vàng xoay người sang chỗ khác. Thẩm Thành nhìn qua đi, phát hiện Cố Nguyên dẫn theo tiểu váy. Nhưng là sau lưng hệ mang lại là tản ra, lộ ra một chút trắng nõn phía sau lưng. Hắn dừng một chút, sau đó tiến lên, chặn đi ngang qua người ánh mắt. Trầm mặc một chút nói, đổi cái địa phương, Cố Nguyên ngây thơ mờ mịt bị thiếu niên cấp đưa tới toilet. Thẩm Thành bình tĩnh đem bên cạnh đang ở thi công Trung Hoành ở bên trong. Sau đó đem nam sinh cấp kéo đi vào. Cố Nguyên ngoan ngoãn mà cho hắn hệ cạp váy. Thẩm Thành không nói lời nào, nhưng là dưới ánh mắt. Là nam sinh tuyết trắng phần lưng, Cố Nguyên bối thật xinh đẹp, đặc biệt là loại này chỉ lộ ra một chút xuân sắc, trên người còn ăn mặc tiểu váy. Càng là tăng thêm một loại thiếu nữ thuần dục cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Thành chú ý tới một chút đường viền hoa đồ vật. Hắn hơi đốn, vừa muốn gặp phải đi ngón tay ngừng lại. Thanh lãnh tiếng nói so ngày thường càng thấp một chút. Cố Nguyên, người xuyên nội y, Cố Nguyên choáng váng một chút. Sau đó thanh âm có điểm gắt gao mà vội vàng nói. Nguyên Nguyên không phải bi, ến thái, là mua váy thời điểm đưa. Hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ biến thành nữ hài tử, như thế nào giống như thế nào hảo. Nhưng là hiện tại, Cố Nguyên cũng cảm thấy có điểm kỳ quái lên. Hắn giống như một cái bía. N Thái Nga, Thẩm Thành có thể hay không mắng hắn là bía. N Thái, như vậy tưởng tượng, Cố Nguyên cũng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn lên. Hắn đều tưởng đem trên người tiểu váy cấp một khối cởi ra. Thẩm Thành không nói chuyện, ánh mắt lại là dừng ở kia đường viền hoa đồ vật thường. Nam sinh dáng người không giống như là nữ tính như vậy, sẽ có mềm mại khí quan. Nhưng là rất kỳ quái, mặc ở Cố Nguyên trên người. Mạc danh tăng thêm một loại nói không nên lời dụ sắc. Hơn nữa đặc biệt Cố Nguyên nhìn qua còn một bộ mềm mại bộ dáng. Thẩm Thành rũ xuống đôi mắt, không hề ngôn ngữ, nhưng là ngón tay lại là duỗi qua đi. Cố Nguyên đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy cổ có điểm ngứa. Thiếu niên thân thể tựa hồ nhích lại gần, lấy một loại tương đối thân mật tư thế. Sau đó cúi đầu cho hắn lộng hệ mang, vô luận từ góc độ nào tới xem. Đều hình như là một cái xinh đẹp bạn gái, đang bị bạn trai cấp mặc quần áo giống nhau. Đặc biệt là Thẩm Thành ngón tay thon dài lại trắng nõn, rõ ràng động tác thực bình thường, nhưng lại là làm người nhìn mặt đỏ tim đập. Cố Nguyên cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn ăn mặc nữ hài tử váy. Đang ở nam sinh WC, Thẩm Thành tự cấp hắn chuẩn bị cho tốt quần áo. Qua một hồi lâu, Thẩm Thành hơi thở mới thối lui. Hệ hảo, nếu Cố Nguyên lúc này cẩn thận nói, sẽ phát hiện thiếu niên hơi thở tựa hồ so với phía trước càng trầm một chút. Hắn thâm thúy đôi mắt nhìn Cố Nguyên, cũng so với phía trước càng thêm am hiểu sâu một chút. Nhưng là Cố Nguyên đối này đó đều không có nhận thấy được. Hắn ở về nhà phía trước, đều đem này đó váy gì đó thay thế. Còn có mặt mũi thượng trang, Thẩm Thành liền như vậy nhìn hắn từ một cái xinh đẹp thiếu nữ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Cố Nguyên mặt vốn dĩ liền xinh đẹp đến quá mức, hắn tháo trang sức về sau, lộ ra kia trương kiều diễm tuyết trắng bộ dáng. Bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ bị kinh diễm đến. Lần sau không cần xuyên như vậy, đối diện thiếu niên nhàn nhạt nói. Cố Nguyên không khỏi nghi hoặc nhìn qua đi, sau đó ra tiếng nói. Nguyên Nguyên như vậy khó coi sao? Hắn khẽ nâng khởi cằm. Hơn nữa Nguyên Nguyên biến thành nữ hài tử, người khác liền sẽ không cảm thấy chúng ta kỳ quái. Hắn cũng biết, nếu hắn cùng Thẩm Thành hai người tay trong tay, khẳng định sẽ có người rất nhiều người đầu tới kỳ quái ánh mắt. Nhưng là Thẩm Thành lại là nhìn chằm chằm hắn nói, ta không có làm ngươi biến thành nữ sinh, ngươi cũng không cần xuyên này đó. Thiếu niên dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nguyên bản bộ dáng liền rất hảo. Thẩm Thành cảm thấy Cố Nguyên vô luận cái nào bộ dáng đều rất đẹp, xuyên váy cũng thế. Là nam sinh cũng hảo, hắn đều không thèm để ý, hắn nếu lựa chọn theo Cố Nguyên thử xem, vậy chứng minh hắn tiếp thu chính là đối phương bản nhân. Cố Nguyên vô luận bộ dáng gì hắn đều sẽ tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là xuyên váy nam sinh hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Thẩm Thành chiếm hữu dục làm hắn không muốn thừa nhận hắn nhìn đến những người đó thời điểm, có trong nháy mắt tưởng đem đối phương cấp giấu đi. Hệ thống trở về thời điểm, phát hiện Cố Nguyên thế nhưng đem Thẩm Thành cấp bắt lấy tới. Nó thập phần kinh ngạc, nhịn không được nói. Người như thế nào làm được? Cố Nguyên kiều kiều mà nói. Nguyên Nguyên xuyên một lần váy, hắn liền thích thượng Nguyên Nguyên lạc. Hệ thống, không nghĩ tới Thẩm Thành là cái bê, yến thái. Cố Nguyên tự cho là hắn hôm nay xuyên váy bộ dáng mê đảo Thẩm Thành, hắn đem dư lại váy đều cấp đem ra. Hắn cảm thấy Thẩm Thành xem hắn xuyên váy thời điểm, ánh mắt không có rời đi. Nhưng là thiếu niên lại là làm hắn về sau không cần xuyên. Cố Nguyên có điểm cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc dư lại váy hắn một lần đều không có xuyên qua. Vì thế hắn cúi đầu, muộn thanh hỏi hệ thống nói. Hết thảy, ta khi nào cùng Thẩm Thành chia tay nha? Hệ thống cho rằng hắn tưởng chia tay, vì thế nói. Chia tay, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ít nhất muốn cùng Thẩm Thành kết giao mấy tháng, mới có thể để chia tay. Cố Nguyên nguyên bản cũng chỉ là hỏi một chút, vừa nghe đến những lời này, lập tức hơi hơi mở to hai mắt. Mấy tháng, hắn đần ra, còn muốn cùng Thẩm Thành kết giao mấy tháng sao? Cố Nguyên nghĩ rồi lại nghĩ, lại cảm thấy mấy tháng kỳ thật không phải thật lâu, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng là hệ thống lại là tiếp tục nói, yêu đương phải có yêu đương bộ dáng, người muốn tiếp tục quấn lấy Thẩm Thành, tiếp tục dính hắn. Thời thời khắc khắc không rời đi hắn, sau đó lại tìm một cái cớ, quăng hắn. Cố Nguyên, hắn không phải thực minh bạch cái kia quấn lấy dính y tứ, vì thế hỏi hỏi hệ thống. Hệ thống chính là thực hiện một cái bạn trai chức trách, ôm ấp hôn hít, dù sao chính là càng chiên người càng tốt. Cố Nguyên, nhưng, chính là, ngươi không phải nói chỉ cần Nguyên Nguyên cùng Thẩm Thành yêu đương liền hảo sao? Hệ thống nói, đúng vậy, yêu đương chính là như vậy, bằng không Thẩm Thành cùng ngươi kết giao làm cái gì, hắn còn không bằng cùng hắn tay phải yêu đương. Cố Nguyên mềm mại mà nói, có thể không thân thân sao? Lúc trước còn lời thề son sắt nói làm Thẩm Thành đem chính mình trở thành nữ hải tử hôn môi ba, nhưng là hiện tại lại là không vui. Bởi vì Cố Nguyên cảm thấy hắn chính là nam hải tử A, Nam hài tử như thế nào có thể cho nam hài tử hôn môi ba đông? Hắn nghĩ nghĩ, cò kè mặc cả mà nói, Nguyên Nguyên cho hắn ôm, có thể không cho hắn thân sao? Hệ thống nói không được, nữ hài tử đều có thể cấp thân, hắn là nam hài tử, dựa vào cái gì không cho thân? Cố Nguyên cảm thấy hết thảy nói có đạo lý, nhưng lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Đem nhà mình ký chủ cấp lừa dối ở hệ thống đắc ý nghĩ thầm, không còn có so Cố Nguyên càng tốt lừa ký chủ, khó trách mỗi cái thế giới đều bị nam nhân cấp ăn đến gắt gao mà. Bất quá thế giới này nam chủ như thế nào không ăn Cố Nguyên này bộ a, còn muốn nó ký chủ biến thành nữ hài tử, mới thích. Hệ thống cảm thấy có điểm ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy cái này Thẩm Thành thật là khó gặp. Gặp được Cố Nguyên còn không cong đại thẳng nam. Cố Nguyên còn không biết chính mình một câu làm hệ thống đem Thẩm Thành hiểu lầm thành thẳng nam. Hắn ngồi ở trong phòng học, đối chính mình thân phận chuyển biến còn có điểm không thích ứng. Đối Nga, hắn hiện tại đã là Thẩm Thành bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhìn thiếu niên, Thẩm Thành như cũ ở trên chỗ ngồi. Ánh mắt đối tượng hắn thời điểm, lại là không có lại tránh đi. Người trước một chút liền nghĩ tới ngày đó hắn cùng Thẩm Thành hẹn hò chi tiết, gương mặt hơi hơi đỏ, lập tức liền đem ánh mắt cấp truyền mở ra. Thẩm Thành nhìn chằm chằm Cố Nguyên nhìn trong chốc lát, mới thu hồi tầm mắt. Cố Nguyên bị người nhắc tới tác nghiệp thời điểm, mới nhớ tới chính mình tác nghiệp không có làm. Hắn không phải rất muốn viết, vì thế nhịn không được nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn qua đi. Thẩm Thành là học bá, học tập thực hảo, Cố Nguyên có điểm đắc ý nghĩ thầm. Hiện tại đối phương là chính mình bạn trai, có phải hay không có thể kêu Thẩm Thành giúp hắn làm bài tập a, hắn như vậy nghĩ, cũng liền làm như vậy. Vì thế Cố Nguyên thừa dịp người không chú ý, liền đem tác nghiệp cấp cầm qua đi, ghé vào trên bàn, mềm mục nói. Thẩm Thành, người có thể hay không giúp Nguyên Nguyên làm bài tập a, cách chương.